Đan Võ Thần Tôn, chương 1389, đặc thù ban thưởng. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Tinh Hà thiên phú chắc tuyệt, càng là làm ta xích lôi minh tấn thăng trung đẳng đại minh. Không thể bỏ qua công lao, cho nên ta nguyện dùng đề cử tư cách nhường Diệp Tinh Hà tham gia lần khảo hạch này. Mọi người đều là sững sờ, mặt lộ vẻ kinh dị. Đề cử tư cách cũng không phải là hết thảy trưởng lão đều có, chỉ có Chu Ngộ này loại vì xích lôi minh hiệu lực hơn 30 năm công thần mới có thể có được. Long Hoàng khẽ nhíu mày hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Chu Ngộ ánh mắt kiên định, há miệng liền đáp. Long Hoàng trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà một lát, lắc đầu thở dài một tiếng. Hắn bất quá thần hải cảnh tầng thứ hai lâu, thực lực vẫn là quá yếu. Bất quá, nếu tạm thời chưa có ứng cử viên, khiến cho hắn trên đỉnh cũng không sao. Trong lời nói, mang theo vài phần miễn cưỡng chi ý, Diệp Tinh Hà không thèm để ý chút nào. Chắp tay nói, đa tạ Long Hoàng đại nhân thành toàn. Dứt lời, hắn tiến lên một bước, cùng cái kia 49 người sánh đôi mà đứng. Tham gia khảo hạch mọi người cười khẽ lắc đầu, mỉa mai chế giễu, phế vật, tới cũng là lãng phí danh ngạch, đừng uổng phí sức lực, trao đổi danh ngạch khảo nghiệm, cũng không phải ngươi loại phế vật này có thể thông qua. Mọi người giễu cợt thanh âm, Diệp Tinh Hà hào không để ý tới, Long Hoàng tầm mắt tại trên thân mọi người, lạnh nhạt quét qua, sau đó, hắn đưa tay vung lên. Kim sắc quang mang bỗng nhiên sáng lên, sán lạn như ban ngày. Kim quang sáng lên trong nháy mắt, tám cái long trụ ầm ầm chấn động, mỗi một cây long trụ bên trên sáng lên một vệt thần quang. Hoàn toàn khác biệt, toàn bộ trên bệ đá bay lên một đạo màu xám bình chướng, đem bát quái trận cầu đều bao phủ. Long Hoàng lật bàn tay một cái, liền nghe keng linh một thanh âm vang lên. Hắn hai cái ở giữa kẹp lấy một cây dây nhỏ, rơi lấy một viên màu vàng kim chuông lục lạc. Long Hoàng khẽ động trong tay chuông lục lạc, nhếch miệng lên mỉm cười, nói ra, lần thi này nghiệm nội dung rất đơn giản, ai có thể từ trong tay của ta sờ đến chuông lục lạc, người nào liền có thể thu được trao đổi danh ngạch. Cái thứ nhất chạm đến chuông lục lạc người còn đem đạt được đặc thù ban thưởng. Mọi người lông mày nhíu lại, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kích động. Long Hoàng đại nhân khen thưởng, cái kia chính là gì các loại bảo vật, ta nhất định phải cái thứ nhất sờ đến chuông lục lạc. Long Hoàng quét qua trước người chúng đệ tử, cười nói, khảo nghiệm bắt đầu. Lời còn chưa dứt, mọi người đã là tranh nhau chen lấn, bay nhào mà tới. Ai dám giành giật với ta? Chấm, ngọn núi cần hét lớn một tiếng. Thế như đấu bò, đấu đá lung tung. Bên cạnh hắn mấy tên đệ tử, trong nháy mắt bị đụng đến bay rớt ra ngoài. Nằm xuống đất, mọi người đều là sắc mặt chấn kinh. Tiếng hô không ngừng, đã sớm nghe nói. Ngọn núi cần sư huynh vẫn là tên hám địa võ giả, thân thể lực lượng vô cùng cường hãn. Hôm nay gặp mặt, quả thật như thế, mọi người dồn dập tránh đi ngọn núi cần. Đi theo đường vòng, ngọn núi cần đoạt trước một bước, đi vào Long Hoàng trước người. Long Hoàng cũng chưa hề đụng tới. Trong tay chuông lục lạc theo gió lắc nhẹ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trên mặt hắn ý cười càng thêm nồng đậm, sau đó cười ha ha. Tên thứ nhất, thuộc về ta, chấm. Bên ngoài sân mọi người đều là mặt mũi tràn đầy không dám tin, gắt gao nhìn chằm chằm ngọn núi cần. Tên kia áo bào đỏ trưởng lão thấy Diệp Tinh Hà cũng chưa hề đụng tới, khẽ cười nói, tiểu tử này hẳn là bị đồ nhi ta thiên phú sợ choáng váng, liền chút can đảm này cũng xứng tham gia lần này đại hội. Một đám trưởng lão cười khẽ lắc đầu, đã là nhận định Diệp Tinh Hà vô duyên lần này trao đổi. Nhưng vào lúc này, trên bệ đá sáng lên một vệt sáng chói xích quang, Mọi người lại là tiếng kinh hô không ngừng. Dồn dập quay đầu, chỉ gặp cái kia màu đỏ long trụ bên trên. Xích quang sáng chói. Long Hoàng nhếch miệng lên một vệt ý cười. Nói ra, bát quái chi càn, xích viêm phần thiên. Trong khoảnh khắc, màu đỏ long trụ phía trên. Dữ tợn hỏa long bắn ra lửa nóng hừng hực. Hỏa diễm gào thét tới. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bệ đá không gian. Đầy trời biển lửa, che khuất bầu trời. Bên ngoài không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Ngọn núi cần khoảng cách Long Hoàng gần nhất. Đứng mũi chịu sao, hỏa diễm gào thét tới. Sắc mặt hắn đột biến, vội vàng không kịp chuẩn bị. Oanh, hừng hực liệt hỏa đâm vào ngọn núi cần trước ngực. Đưa hắn đánh bay ra ngoài. Tầng tầng ngã xuống đất. Ngọn núi cần một ngụm ấm áp máu tươi. Trong nháy mắt liền bị ngọn lửa đốt sạch. Thật mạnh, ngọn núi cần cố nén ngực đau nhức. Dãy rụa đứng dậy, bên cạnh hắn một đám đệ tử cũng là kêu thảm không chỉ, khắp nơi trốn tránh. Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể địa tàng Phật tâm hỏa bảo vệ quanh thân, chỉ dùng một đạo huyền hỏa đủ để ẩn giấu thực lực bản thân. Hắn quan sát tỉ mỉ toàn bộ đại trận, thầm nghĩ trong lòng, này phương đại trận uy lực cực cường, càng về sau càng khó. Bất quá, Long Hoàng đại nhân đối ta cũng không thèm để ý, đúng lúc là ta cơ hội xuất thủ. Đợi đạo thứ hai Long trụ kích hoạt trục bánh xe biến tốc. Chính là ta cơ hội xuất thủ. Diệp Tinh Hà cau mày, một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Cơ hội xuất thủ, chỉ có một lần. Lúc này, tràn đầy thiên hỏa diễm chậm rãi thối lui. Một đám đệ tử sớm đã mình đầy thương tích, kêu rên không thôi. Long Hoàng vẫn đứng tại chỗ, trong tay chuông lục lạc nhẹ vang lên, một mặt gió nhẹ mây bay, thái cực đấu long đài, dùng càn khôn bát quái làm dẫn, tám trận hợp nhất, công thủ gồm nhiều mặt, nếu như các ngươi vô pháp chống đỡ, đều có thể từ bỏ, bằng không, sinh tử bất luận. Lời vừa nói ra, mấy tên nhát gan đệ tử, dồn dập từ bỏ. Long Hoàng đưa tay vung lên, trên người mấy người sáng lên kim quang, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, đã là xuất hiện ở đại trận bên ngoài. Mấy người còn lại dồn dập ăn vào đan dược, hóa giải thương thế trên người. Diệp Tinh Hà giả bộ trọng thương, ngụm lớn thở dốc. Long Hoàng tầm mắt liếc qua lúc, lại là khẽ than thở một tiếng. Tiểu tử này chỉ sợ liền vòng thứ hai đều không chịu đựng được. Thôi được, nể tình ngươi nhường xích lôi minh tấn thăng trung đẳng đại minh mức. Ta liền tại ngươi nguy nan thời điểm đưa ngươi ra ngoài. Tâm nghĩ đến tận đây, trong cơ thể hắn thần cương lại cử động. Miệng quát, bát quái chi khôn, phúc hải. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại. Cơ hội tốt, hắn điên cuồng thôi động thần cương. Tràn vào hai chân, trong kinh mạch xuyên tới một cỗ nhói nhói, như muốn chống đỡ không nổi hắn lực lượng trong cơ thể. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, bước ra một bước, thánh hồn ngự thiên quyết. Két, một tiếng vang trầm, dưới chân hắn hư không ầm ầm vỡ vụn, đen kịt vết dạn phi tốc lan tràn. Diệp Tinh Hà thân như sao băng, bay nhào mà đi, trong chớp mắt đã đến Long Hoàng sau lưng. Keng linh, chuông lục lạc vừa vang lên, Long Hoàng sắc mặt đột biến, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Diệp Tinh Hà tay cầm chuông lục lạc, nhẹ nhàng lay động, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Tiền bối, ta lấy được. Long Hoàng một mặt không dám tin, nói ra, tốc độ của ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Mà lại, mới vừa cỗ lực lượng kia bên trong tựa hồ dung hợp hồn lực cùng thần cương. Người bất quá thần hải cảnh tầng thứ hai lâu, sao có thể làm được trình độ như vậy? Mọi người nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Long Hoàng nghiên cứu khí huyết cùng hồn lực dung hợp chi thuật, trọn vẹn hao phí 10 năm. Diệp Tinh Hà như thế tuổi trẻ, lại có thể làm được trình độ như vậy. Thật sự là kỳ tài ngút trời. Diệp Tinh Hà không kiêu ngạo không tự ti, cười nói, đệ tử tu luyện thân pháp, có lẽ cùng tiền bối huyết phách hóa long thần công có chút tương tự. Bây giờ, đệ tử cái thứ nhất cầm tới chuông lục lạc, không biết ban thưởng là cái gì. Long Hoàng hơi sững sờ, sau đó khẽ cười nói, tiểu tử ngươi, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Chấm, đây là phần thưởng của ngươi. Cầm chắc, hắn lật bàn tay một cái. Một viên màu đỏ lệnh bài. Hướng Diệp Tinh Hà bay đi. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút phong lưu chân tiên. Cách chương.